Một thời mê trai, chương 2, bạn mới Trương Tuấn Kiệt, gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Băng đang ngồi cạnh Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh, cô đang cho cô bạn của mình xem album về idol của cô BTS. Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh thở dài ngao ngán về cô bạn của mình. Ngày nào cũng bị nó tra tấn bằng những cuốn album đầy áp hình BTS, hay những tấm poster hình trai đẹp, hoặc là kể này kể nọ về trai đẹp. Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh cũng không thể tin nổi mình có thể chịu đựng được Hàn Thiên Băng trong 3 năm như vậy. Ngọc Ánh vốn là người trầm tính, ít nói với người khác trừ cô cũng cô thích bọn con trai. Cô nói chuyện cùng với Hàn Thiên Băng, mày thật lạ đấy, chỗ nào cơ, cô thắc mắc, mày tên Thiên Băng thì phải dịu dàng, duyên dáng, ít nói và lạnh lùng. Nhưng mày thì lắm mồm, nghịch ngợm tính như đàn ông, lại còn mê trai nữa. Con gái mê trai là chuyện thường như ở ngoài phường, chỉ có mày lạ đấy, cô tí mê trai, hay. Mày là, men, con khùng, thôi thầy vào rồi kìa. Nói rồi Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh trở về chỗ, nó, Hàn Thiên Băng, ngồi hát, Băng yêu cúc như Bác Hồ yêu nước, mất cúc rồi như Pháp mất Đông Dương, Hàn Thiên Băng, em đang nói gì vậy, đứng ngay lên cho tôi, tiếng của thầy làm nó giật mình, nó đứng dậy đỏ mặt tía tay, Lý Nhí, dạ cô, em, xin lỗi thầy, chú ý vào đi, vâng, đó là thầy Hoan, Trần Viết Hoan, người thầy mà nó quý nhất bởi vì... Thầy cũng, rất đẹp trai, nó nổi tiếng với các vị thầy cô trong trường với tư cách là fan thầy Hoan, ai cũng biết. Hôm nay chúng ta có học sinh mới, Trương Tuấn Kiệt, bạn mới chuyển đến đây 2 ngày, bạn từng sống ở Paris, thật đặc biệt phải cô. Vào lớp đi em, bước vào lớp là một chàng trai cực đẹp trai, cậu khoác ba lọ một bên, tóc để rũ ngang trán, chân đi giày Converse. Loại giày xịn ở Pháp. Trông cực ngầu, cậu như tỏa ánh hào quang cho lũ con gái, chúng nhìn cậu cô chớp mắt, chỉ có bọn con trai là cau mặt ghen tị. Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi, lũ con gái vui sướng, chỉ muốn nghe màn giới thiệu của hot boy. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu, đúng cô, cả lớp ngạc nhiên đơ mặt, sao một hot boy người Lai lại có màn giới thiệu kỳ quặc như vậy. Sao căng thế, mình chỉ đùa cho vui thôi mà, cả lớp lúc ấy mới bình tĩnh lại được, các cô gái thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ hot boy cô bình thường. Mình tên Trương Tuấn Kiệt, bố mình gốc Hàn, mẹ gốc Việt, mình lớn lên tại Pháp. Cả lớp ồ lên bao gồm cả nó. Đúng là bố người Hàn đẹp trai mới sinh ra chàng hot boy như vậy. Nó cười thầm, cách Trương,